Chương 344, rất lớn phát triển. Quách Phù nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem quên đi, chúng ta trước đây thường thường chơi cờ, chúng ta nếu là lại đánh cờ lời nói, chúng ta nơi đo khuyết điểm. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cái kia ta hiểu. Vì vậy, hắn đem rất nhiều quân cờ tất cả đều thu lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hôm nay mau nhanh ngủ đi, nếu có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Mọi người đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ phân biệt đang ngủ. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo nhìn. Quách Phù gật đầu một cái nói đi, chúng ta đi bây giờ. A thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Làm bọn họ đi tới toàn chân giáo, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem toàn chân giáo một mảnh tường hòa bầu không khí, cũng không biết bọn họ đều đang làm cái gì. Quách Phù cười nói, ta muốn bọn họ đều luyện công hả. Lúc này, những cái này toàn chấn đệ tử đi tới, một người trong đó đệ tử lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thời gian dài như vậy mới vừa về. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta có chuyện khác. Triệu Chí Kính đi tới nói, tới Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại đã nhìn ra, ngươi thực sự là một cái võ công mê. Triệu Chí Kính cười nói, đó là dĩ nhiên, giống như chúng ta người như vậy, chúng ta chính là dựa vào luyện võ kiếp sau sống. Quách Phù cười nói, Triệu Chí Kính, ta muốn thời gian dài như vậy trôi qua, võ công của ngươi đã được đến rất lớn phát triển, ngươi mau nhanh luyện mấy chiêu a. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vì vậy, hắn hợp với luyện vài tìm, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, không sai, thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi lợi hại như vậy, ta rất xem trọng. Triệu Chí Kính cười nói, ngươi quá khen, kỳ thực ta còn kém một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta cảm thấy ngươi nên hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi cũng qua đây luyện. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ta biết, ta lập tức liền luyện. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại đã đem chiêu thức của các ngươi toàn diện đều thăm dò. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, các ngươi hẳn là quá đi nghỉ ngơi, bằng không các ngươi quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có việc gì, ta bây giờ còn không quá mệt, ta còn có thể làm. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là nói như vậy, ta yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta khuyên ngươi mau nhanh lui xuống đi. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, hắn hướng phía sau đi tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta thấy phía trước có rất nhiều đóa hoa, ta hiện tại liền đi qua xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ thấy, ai nha, nhiều như vậy hoa dại, chúng nó quá đẹp. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, nếu như bọn họ số lượng rất ít nói, ta có thể nói cho ngươi sao. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh lộng a. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hái được đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất mệt, ta nhìn ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, những thứ này mồ hôi là phải lưu lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa dại phóng tới trong túi, hắn cười nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta nếu là tổng ở nơi này, ta xem không có ý gì. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta hỏi ngươi một vấn đề. Triệu Chí Kính cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể trả lời đi lên, ta tất cả đều nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa dại lấy ra, nói, ngươi xem những hoa dại này đẹp mắt không. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, dĩ nhiên, chúng nó chẳng những đẹp, nhưng lại cực kỳ hương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta nghe đến ngươi trả lời như vậy, ta không biết nhiều cao hứng. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem qua hai ngày a, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta tiếp tục luyện nói, ta cảm giác thân thể sẽ có vấn đề. Triệu Chí Kính cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử đi một chuyến. Quách Phù cười nói, đi, ta cực kỳ thích những cái này Lâm Tử. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, mà hắn cảm giác mệt chết đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta tất cả đều uống nước đi, như vậy chúng ta thân thể có thể nhiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Lao Tà tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi làm cái gì đấy? Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta ở luyện công hả? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta luyện nhiều vài cái chiêu thức á. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lao Tà cho đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại hiểu? Hoàng Lao Tà cười nói, đúng à, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta cảm giác ngươi quá mệt mỏi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không sai, ta chủ yếu một đoạn thời gian gần đây, ta sống bể bộn nhiều việc. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, hắn cùng Hoàng Lao Tà bắt đầu đối công đứng lên, Hoàng Lao Tà liên tục phất tay.